Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, âm dương hợp, luân hồi lập, âm gian, khắp nơi tàn tạ không thể tả, hư không đang dần dần sụp đổ, hóa thành từng mảng cuồng bạo hỗn độn, đây là đi vào hủy diệt giai đoạn, trong hư vô, hai bóng người cùng tồn tại, nhìn đi nghiêm nhập hủy diệt âm gian thế giới. Vô số âm hồn thê lương kêu rên, ác quỷ rít gào, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Dật nhẹ nhàng hỏi dò. Một bên, Hậu Thổ gật gù, trịnh trọng nói, đã chuẩn bị sắp xếp, có thể bắt đầu rồi, vậy thì tốt. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Dật yên tâm, nhìn mảnh này âm gian thế giới. Hắn không chần chờ chút nào, hai tay đan dệt ra vô tận ánh sáng. Bỗng nhiên đánh ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ âm gian đều rung động lên, phảng phất thế giới đại mạt nhật, đã kinh động vô số âm hồn, rất nhiều mạnh mẽ âm thần càng là sợ hãi bất an. Âm dương kết hợp lại, bỗng nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bên trong thân thể dựng lên một luồng hùng vĩ uy thế. Quét ngang âm dương hai giới. Trong nháy mắt xuyên qua đại hỗn độn, liên tiếp này một cái tân sinh đại vũ trụ, chớp mắt, đại vũ trụ truyền đến từng tia chấn động tiếng. Phảng phất ở đáp lại hắn, rất nhanh sẽ có thần bí ánh sáng phóng ra, bao phủ hỗn độn, cuồn cuộn lớn thiên địa, chuyện gì xảy ra, lớn trong hỗn độn, rất nhiều hỗn độn ma thần chính ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn này không ngừng chấn động tân sinh vũ trụ. Tiếp theo, một phương mờ mịt, âm u tàn tạ vũ trụ hiện lên, đó là âm gian, bị Lâm Dật lấy đại năng lực mạnh mẽ bước ra hỗn độn. Lấy mình tân sinh vũ trụ vì là sức hấp dẫn, thu nạp mảnh này âm gian, muốn dung hợp duy nhất, thành tựu hoàn toàn mới âm dương hai giới. Âm gian, đó là bàn cổ con trai. Đột nhiên, có ma thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thấy âm gian bên trên. Này một vị bàn cổ con trai, lần này động tĩnh lớn, chính là Lâm Dật làm ra đến rồi, âm gian hiện thế, đã kinh động trong hỗn độn rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Dồn dập đưa mắt nhìn lại, bọn họ nhìn thấy Lâm Dật lại muốn âm dương kết hợp lại, gây dựng lại âm dương hai giới, động tác này thực sự là quá mức kinh người, đến nỗi rất nhiều cường giả đều tập thể thất thanh, âm dương kết hợp lại. Hỗn độn vô cực, đại vũ trụ, hợp, một tiếng nổi giận quát truyền đến. Hỗn độn kinh run, vạn vật dao động, kinh thấy một âm một dương hai cái đại vũ trụ chính nhanh chóng kết hợp lại. Truyền đến một loại đáng sợ ầm ầm va chạm tiếng. Trong đại vũ trụ, vô số người tộc lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời. Chỉ thấy một mảnh màu xám đại vũ trụ chính nhanh chóng dung hợp đi vào. Rất nhanh, chấn động liền biến mất không còn tăm hơi. Đùng, tiếp theo, trong hỗn độn truyền đến một tiếng chấn động mãnh liệt, đại vũ trụ ầm ầm chấn động, phảng phất trái tim đang nhảy nhót, bỗng nhiên phồng lên trong lúc đó, vũ trụ trong nháy mắt bành trướng hàng ngàn hàng vạn lần. Ầm ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, đại vũ trụ ở mở rộng, không ngừng hướng về đại hỗn độn bành trướng đi ra, chiếm cứ nguyên bản thuộc về bàn cổ đại vũ trụ vị trí. Vũ trụ sơ thành, cần một nhóm tiên thiên sinh linh, bất quá nhất định phải một lần nữa cấu tạo một phương lục đạo luân hồi. Để vô số âm hồn có thể một lần nữa chuyển thế, vũ trụ biên giới. Lâm Dật nhìn hoàn thành dung hợp hai cái vũ trụ, âm dương kết hợp lại, chân chính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Gia tốc vốn là tân sinh vũ trụ trưởng thành. Hiện tại. Vũ trụ hoàn chỉnh, Lâm Dật muốn cần phải làm là thành lập một cái lục đạo luân hồi. Để vô số âm gian bồi hồi âm hồn có thể lần nữa tiến vào mới vũ trụ chuyển thế bên trong. Trở thành nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh, Hậu Thổ, bàn cổ con trai, các ngươi không chết tử tế được. Âm gian hạt nhân, từng tiếng thê thảm rít gào truyền đến, nơi đó, có lít nhít trật tự tỏa liên quay quanh ở một vị đáng sợ bóng người. Vô cùng lớn lao, đó là lục đạo ma thần, hắn bị Lâm Dật trấn áp ở đây, chính là vì dùng hắn bản nguyên ma khu đến xây dựng một cái lục đạo luân hồi. hừ, hừ lạnh một tiếng, chấn động đến mức lục đạo tâm thần dao động, sắc mặt kinh hoàng, nhìn người đến, chính là Lâm Giật vị này trấn áp hắn bàn cổ con trai. Hắn đến rồi, lục đạo nhưng sợ hãi, gầm hét lên, mau thả bản tọa, bằng không chờ bản tọa lần thứ hai trở về, sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lục đạo, ngươi vẫn là tỉnh dùng ít sức khí đi, hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, nàng rất rõ ràng, lục đạo bị 3000 trật tự tỏa liên trấn áp phong tỏa, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Lại càng không nói tự mình thiêu đốt chờ tự sát thủ đoạn. Lâm Giật trấn áp hắn, tự nhiên không thể ra điểm yếu. Vì lẽ đó, lục đạo nhất định muốn trở thành hắn một cái công cụ. Dùng để xây dựng lục đạo luân hồi công cụ thôi. Bắt đầu đi, Lâm Giật phí lời không hơn nửa cú. Thậm chí, hắn liền nói một câu đều cảm thấy dư thừa. Trực tiếp dặn dò hậu thổ, có thể bắt đầu rồi. Luân hồi chi địa, mở, hậu thổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đan chéo, luân hồi đại ấn ầm ầm đánh ra, thiên địa vỡ minh, một mảnh mờ mịt thần bí mang hiện lên đi ra, đó là luân hồi chi địa, đã từng, Lâm Giật đã tiến vào nơi đó, trải qua 3000 thế luân hồi, nhưng đáng tiếc cuối cùng chứng đạo bất hủ thất bại, bị lục đạo quấy rối, bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy luân hồi chi địa, Lâm Giật trong lòng bỗng nhiên có thêm từng tia một hiểu ra. Tựa hồ ở trong đó có một loại nào đó thần bí vật chất. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này không cho hắn phân tâm. Hậu thổ mở ra luân hồi chi địa. Lâm Giật hai tay bỗng nhiên vỗ một cái. Đem đã sớm ngưng tụ tốt sức mạnh đánh đi vào. Lục đạo ma thần, diễn hóa chư thiên lục đạo. Lâm Giật hét dài một tiếng. Một trường đánh nát lục đạo ma khu, toàn bộ hóa thành một đoàn bản nguyên của đại đạo hòa vào luân hồi chi địa. Chớp mắt, theo hắn đánh ra đi này một luồng lục đạo lực lượng. Hóa thành 6 cái đáng sợ vòng xoáy, ầm ầm nuốt chửng bát phương. Vô cùng vô tận, lục đạo, 6 cái đáng sợ đường nối hiện lên. Đen thùi vòng xoáy không ngừng xoay quanh, càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên chiếm cứ toàn bộ luân hồi chi địa. Mà lúc này, hậu thổ hai mắt tỏa ánh sáng, hai buộc thần mang xuyên thấu mà ra, bỗng nhiên giơ tay đánh ra một cái to lớn luân hồi. Cấp tốc va chạm đi tới, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, luân hồi chi địa bên trong hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Lục đạo biến mất rồi, luân hồi không gặp, chỉ có một đoàn thần bí khó lường ánh sáng ở nơi đó lấp lóe. Không được. Không cách nào xây dựng hoàn thành. Đột nhiên, hậu thổ sắc mặt cả kinh, nói ra một câu nói như vậy. Lục đạo luân hồi xây dựng thất bại, tựa hồ là sức mạnh không đủ, cho dù có hậu thổ vị này luân hồi bất hủ giả trợ giúp. Thậm chí nung nấu lục đạo ma thần toàn bộ bản nguyên đều không thể làm được. Cha cái gì? Lâm Giật lông mày sâu túc, nhìn không ngừng tan vỡ thần bí chùm sáng. Ở trong đó thai nghén chính là một phương lục đạo luân hồi. Nhưng đáng tiếc liền muốn thất bại. Ai, xem ra, vẫn là cần ta đến đi một chuyến. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng thăm thảm thở dài. Hậu thổ lẩm bẩm một câu. Bước chân đạp xuống tiến vào luân hồi chi địa. Đảo mắt mất đi tung tích. Chính là Lâm Giật đều phản ứng không kịp nữa. Ta, hậu thổ, nguyện hóa thành luân hồi. Vĩnh trấn lục đạo luân hồi vị trí, một câu nhàn nhạt lời thề truyền đến. Thiên địa kinh động, đại vũ trụ dung chuyển, hỗn độn bên trong nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Vô số ma thần kinh sợ, hậu thổ, coi là thật cam nguyện hóa luân hồi. Trong một vùng minh thổ, Hoàng Tuyền vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn đại vũ trụ âm gian một mặt, nhìn thấy hóa thành luân hồi hậu thổ, trong lòng lóe qua vẻ khâm phục. Cong, bỗng nhiên, một tiếng thăm thảm nổ vang truyền khắp chư thiên, vang vọng ở lớn trong hỗn độn, vô số sinh linh bỗng nhiên nhận ra được một loại sức sống. Tựa hồ trong thiên địa có thêm một con đường, đó là luân hồi chuyển thế con đường, lục đạo luân hồi, lập, nhưng vào lúc này, Lâm Giật đánh ra tự thân mạnh mẽ nhất lục đạo luân hồi lực lượng. Dung hợp hậu thổ hóa thành này một đoàn thần quang. cuối cùng hoàn thành lục đạo luân hồi xây dựng, đó là Đại Hỗn Độn Huyền Hoàng Công Đức. Vô số thanh âm kêu sợ hãi truyền đến, theo lục đạo hoàn chỉnh, luân hồi con đường một thành. Chư thiên chấn động, đại hỗn độn bên trong bỗng nhiên hiện lên một luồng vô cùng vô tận huyền hoàng khí. Mênh mông cuồn cuộn, thiên địa đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh huyền hoàng. Hết chương.